Bữa nay là chúng ta học về cái pháp hội thứ 49 là Quảng Bác Tiên Nhân. Thì đây đó là bàn về cái vấn đề giữa đạo Phật và các cái đạo khác đó. Thì anh em thấy ở trên đất Ấn Độ thì đa số đó người ta chọn cái pháp tu khổ hạnh, và họ tu về tiên thì tiên đạo thì nhiều hơn. Thì tất cả những cái người mà tu ở bên Ấn Độ, họ chỉ có một cái mục tiêu duy nhất là gì? Tức là sanh về các cõi trời. Tại vì tất cả các tôn giáo của Ấn Độ đó, là họ đều nghĩ con người mình đây đó là do trời sanh ra. Và cái khi mà chết rồi đó thì thường là người ta muốn sanh trở về cõi trời. Đó là cái quan niệm mà của dân tộc Ấn Độ. Cho nên từ cái quan niệm đó mà nó nảy sanh ra tất cả các cái tôn giáo của Ấn Độ. Đây mà ta gọi là 16 thứ ngoại đạo hay là 93 thứ ngoại đạo nữa. Nói chung là như vậy đó. Thì ở trong tất cả các cái tôn giáo mà của Ấn Độ thì mỗi một giáo phái thì lại cái cách thờ phượng và lễ cúng cũng khác nhau. Và ở trong đó, đó nổi bật nhất đó là cái trường hợp cái phái mà thờ thần rắn và cái phái mà thờ thần lửa. Bên Ấn Độ đó thì coi như là hai cái phái tu đó, đó là nổi bật hơn hết. Thì ở trong đó là cái phái mà về thờ thần lửa đó, thì cái phái này là chủ trương khổ hạnh. Cho nên ai theo tu cái phái này đó, là lấy cái khổ hạnh làm đầu, rèn luyện cái con người mình đó, để trở thành khổ hạnh. Thì đây đó là Quảng Bác Tiên Nhân đó, là một cái vị tu khổ hạnh thuộc về cái phái thần lửa. Thì phái thần lửa đây đó, chúng ta thấy Ngài Xá Lợi Phất trước đó cũng tu theo phái thần lửa, tức là phái này. Thì Quảng Bác Tiên Nhân là một vị giáo chủ mà lãnh đạo ở bên cái phái thờ thần lửa của Ấn Độ giáo. Mà cái chủ trương tu khổ hạnh, cho nên cái cách mà hành đầu đà khổ hạnh của ông ta được đa số quần chúng kính ngưỡng. Thì ở đây quần chúng nó kính ngưỡng là từ chỗ nào? Các vị này nó có những cái việc làm rất là đặc biệt. Thường á, hãy cái khi nào mà trời nắng, trời nóng nực, mùa hè đó nóng bức, thì cái trường hợp đó nó ngồi phơi ngoài nắng rồi còn lại đốt lửa thêm nữa. Thế nên cách tu hành của họ đó tức là ngược trở lại, cho nên quần chúng thấy như vậy sợ. Thành ra tự rèn luyện cái con người mình để cho có một sức chịu đựng về nóng. Trời nóng mà ngồi ngoài nắng rồi lại đốt lửa thêm nữa, đốt lửa chung quanh mình để làm cho nó tạo một cái sức nóng. Rồi bây giờ nếu mình ngồi để mình tu, để mình tập chịu đựng cái sức nóng này, thành ra chịu nóng, chịu rét, thành ra chịu rét tới cái mùa mà lạnh buốt hết đó, thì cái trường hợp này đó là cởi quần cởi áo ra hết, tức là để trần như vậy đó, để mà chịu cái sức lạnh của giá buốt, thành ra chịu nóng, chịu lạnh, rồi nó chịu đói, chịu khát. Nên phái này đó, nếu mà ai đó mà tu hành đó, từ một tháng trở lên không ăn, tức là không ăn không uống nhịn đói được, thì này ta coi như đắc đạo. Và lấy cái nhịn ăn nhịn uống này đó mà làm cái sở đắc, cái sở chứng của mình. Cho nên mới ban đầu đó, thì người ta thấy như vậy rất là lạ, do đó người ta mới kính trọng. Mà ở Việt Nam mình đây cũng vậy đó. Nếu mà có những thầy mà tu ở trên núi mà luyện theo kiểu này đó thì người ta cũng dễ theo đó. Nhưng mà luyện như vậy, luyện tập như vậy đó thì cái này được thôi. Nếu hãy mà luyện tập thì được. Nhưng mà đi xa hơn nữa đó thì không có. Cái điểm quan trọng chúng ta thấy đó, cái ngoại đạo là như vậy đó. Tu tới đây thôi, đồ bế tắc, không có gì khác nữa. Nên ở Việt Nam mình cũng có các vị tu hành đó, mà trước đây đó, tôi có tiếp xúc rồi đó, tôi thấy nó cũng có những cái đặc biệt mà mình cũng đáng kính trọng thực. Là có những thầy mà tôi thấy đó là nhịn đói cả tháng được. Tu sĩ Phật giáo mình đó, cho nên nhịn đói cả tháng được, tức là ngồi thiền luôn cả tuần được, tức là không có nằm, không có ngủ, giống như ta vậy đó. Thành nên như vậy đó thì ta nhìn ở mặt nào đó ta gọi là đắc thiền, đắc đạo. Nhưng mà tới cuối cùng đó thì tôi cũng nhìn thấy đắc thiền đắc đạo, nhưng mà con người đó thì trông không khỏe, sanh sao vàng dột, và cái trí tuệ nó không phát sanh. Thành cái đắc thiền nhưng mà không phát sanh trí tuệ, thì cái chỗ này đó thường ở trong đạo chúng ta hay dùng cái chữ là ám chứng thiền sư. Cái này có sở đắc, nhưng mà cái sở đắc đó nó có những cái điều mà rất là kỳ lạ, ta coi như là thần thông, tức là nhịn đói cả tháng không sao, nên không ăn không uống gì hết, nhưng mà cũng không đói không khát, mà cũng không có tiểu tiện, mà cũng không có nằm nghỉ không ngủ. Thì như vậy đó, họ có thể thức luôn như vậy á trong cái khoảng thời gian hành thiền, thì ta thấy mặt nào đó ta gọi là chứng thiền. Cho nên thấy như vậy thì chúng ta mừng. Nhưng mà khi tôi nghe đó, các cái vị này đó là bảo là không ăn không uống không ngủ được á, ba cái điều này đó là tôi thấy tôi sanh ra tâm kính trọng. Cho nên khi kính trọng đó, thì tôi tới tôi tham vấn, tôi hỏi này. Mà tham vấn với tính cách là mình tới để mình cầu học thử, xem coi trong cái khoảng thời gian đó đó cái thiền giả đã đạt được cái gì, và có cái gì kết quả cho bản thân mình. Thì cái vị đó trả lời của tôi chỉ thấy được mình an ổn thôi. An ổn tức là hoàn toàn sống ở trong cái thế vô niệm. Thì như vậy đó là mình chỉ thấy đạt được một điểm ở trong đạo của mình đây, gọi là tạm thời giải thoát. Tức là cái thức cái hoàn toàn đứng yên, cái hoạt động của tri thức thì không có. Cho nên khi mà xả thiền ra không có gì hết, được một cái đó tức là yên tĩnh thôi. Nhưng mà cái chính ở trong đạo mình đó, là Đức Phật thường hay nhắc chúng ta đó, do định phát huệ cái này chứ. Nhưng mà định không phát huệ thì coi như không. Còn cái huệ chúng ta mà không do định mà sanh đó, thì cái này hữu lậu huệ. Mấy anh em nên phân cái này ra để chúng ta biết. Tức là do định phát huệ thì cái này là vô lậu huệ. Nhưng mà không định mà phát huệ thì cái này hữu lậu huệ, tức là trí khôn của con người. Cho nên trí khôn của con người ấy, nó khác với cái vô lậu huệ là cái trí khôn của thánh hiền. Nên ta tu ta nhận ra được. Còn có định mà không có huệ thì cái này thuộc về cái mà tà định, hay là định của ngoại đạo, là mình muốn nói được. Nên trên bước đường tu hành ấy, chúng ta thấy cái định của ngoại đạo cái này có, bùa chú luyện có kết quả, cái này thật. Tất cả những cái này đó là tôi có tiếp xúc rồi, và tôi thấy cái này họ có hiệu nghiệm cho mấy không. Dùng lực của mình để mà áp đảo người khác, sai khiến người khác, cái này có, họ luyện được. Nhưng mà cái này để làm gì? Một thời gian nào đó rồi thôi hết. Đây chúng ta thấy rõ trên bước đường tu luyện thì cực, nhưng mà mất thì cái này dễ dàng lắm. Trên cái bước đường tu hành ấy, chúng ta nghiệm ra. Một cái lúc nào đó mà ta dụng công thì chúng ta lại thấy có những cái hiệu nghiệm rất là lạ. Nhưng mà qua một cái khoảng thời gian dụng công chúng ta rồi thì cái trường hợp này tất cả những cái này mất hết. Cho nên thường người ta gọi là cái công lực luyện diệt khí của người ta, cái này có. Tại hồi trước đây đó, tôi tập về diệt khí đạo tôi cũng có thiện. Tức là mình có một cái sức mạnh, mà sức mạnh rất là lạ. Thì cái này nó ở trong một cái giai đoạn nào đó mình sẽ được. Thì khi mà mình có sức tập trung mạnh á, khi mà cái sức tập trung của mình mạnh thì mình trong lúc đó mình có thể nhấc lên một cái vật mà nặng gấp đôi gấp ba ngày thường mình nhấc được. Cái này là khi mà tôi tập tôi áp dụng tôi thấy rồi. Như bình thường như thế này thì bây giờ nếu mình nhấc một cái vật có vào khoảng được chừng 5 kg mình đưa lên như này được, nhưng mà nặng hơn nữa đó thì mình không bao giờ dỡ nó lên được. Nhưng mà cái người luyện khí công á, ta đang luyện khí công á, thì bây giờ nó một vật có thể là 5kg, 10kg hay là 20kg. Nhưng mà khi mà luyện khí công rồi đó, thì dùng cái công lực đó, mà cái vật này từ từ đưa thẳng lên được. Cái này tôi thấy rồi và có chứng nghiệm rồi. Luyện, nhưng mà sao? Chỉ có lúc đó và trở lại đời bình thường thì mình cũng trở thành bình thường thôi. Trong cái lúc mà luyện khí công đó thì ta có sức mạnh rất là lạ. Nhưng mà khi xả khí công đó, thì cái trường hợp này đó, ta cũng mềm nhũn là bình thường. Cho nên khi mà họ dùng khí công đó để làm cái lực, cái lực mà ta gọi là phi hành, thế nên họ có thể nhảy từ gọc đá này qua gọc đá kia, mấy anh em thấy rất là dễ dàng. Nhưng mà cái khi đó mà xả khí công ra đó, thì cái trường hợp họ cũng trở thành nhịp mềm nhũn. Hay là tới một cái bữa nào đó đó, tự nhiên trong người của mình đó, gọi là tứ đại bất hòa, tức là mình bị cảm, bị sốt, bị cái gì đó, thì tất cả các công lực đều mất hết. Cái điểm này là điểm lạ mà tôi có chứng nghiệm rồi, tôi thấy cái khi đó mình mạnh khí công được là khi đó mình mạnh hoàn toàn. Nhưng mà hãy cơ thể mình bất hòa đó, thì tất cả các cái khí công này tự nhiên biến mất hết, không bao giờ dẫn lên nổi. Tại nên công lực không bao giờ còn nữa. Thì như vậy trên cái bước đường tu luyện cái này đó, tu thì cực khổ, nhưng mà sử dụng có được là bao đâu. Đây là ngoại đạo họ làm. Mà cái này giống như cái trò ảo thuật, để cho người ta thấy nó lạ vậy thôi. Rồi để chính bản thân mình thì mình chẳng được gì hết. Thì đây cái trạng thái chỉ cho các cái vị tiên nhân tu hành các cái pháp của ngoại đạo. Rồi như vậy đó, lần lần tuổi mình lớn lên, sức mình càng yếu, thì cái công lực mình luyện từ trước đó, nó có những cái điều kỳ diệu liền biến mất hết, không giữ lại được nữa. Cho nên sức lực mình xuống rồi, tinh thần cũng xuống theo luôn, thì tất cả những cái công phu tu luyện chúng ta nó cũng coi như không có nữa. Cho nên đến chỗ này nữa, cái vấn đề tu luyện của ngoại đạo, cái này tôi nghĩ là không cần thiết. Cái này là không cần thiết đối với chúng ta. Này muốn nói là cái sai trái của ngoại đạo mà ở trong này đó, là đưa Quảng Bát Tiên Nhân, tức là một vị tiên nhân nổi tiếng ở trong thời Đức Phật, để mà đem ra. Thì bây giờ đó, Quảng Bát Tiên Nhân này nó mới đưa hết tất cả đồ chúng của mình lại để mà viếng Đức Phật. Tất cả những cái vị tiên nhân này đi tới để thăm Đức Phật, tới viếng Đức Phật. Tại sao ông ta tới đây? Đương nhiên bây giờ già yếu bệnh hoạn, công lực biến mất hết rồi. Mà đây ta thường gọi nó là thần thông. Thần thông thì cái này là cái biến mất, mất cái này hết, không còn. Mà không còn nữa đó, thì nhìn trở lại nó trở thành một đám người, mà người không ra người, mà vật không ra vật. Tại vì nhịn đói lâu ngày, cho nên chịu nắng, chịu nóng đốt của lửa. Lúc bây giờ con người nó trở thành gầy mòn khô khát, hay nói một cách khác đi là ta gọi là da bọc xương thôi. Mà ở ngoài nắng lâu ngày cho nên nó đen thui phải không? Đen thui, xám xịt, mặt mày còn xương không. Đây chúng ta thấy những nhà tu khổ hạnh rồi, đầu tóc thì rối bù, người thì mặc áo da nai, người thì mặc lá cây để che thân. Thành ra một cái đám tu sĩ như vậy đó, mà đây từ xưa nổi tiếng đó gọi là tiên nhân. Thành ra tiên nhân, ta nghĩ những người này tu hành đắc đạo có thần thông hết. Nhưng mà bây giờ đó, cái thần thông này nó tự nhiên mất lần theo cái tuổi chúng ta lớn lên. Đó là cái chính. Thì bây giờ đó, trở thành đã thân tàn ma dại rồi, thì bây giờ mới kéo tới với Đức Phật mà nghĩ là suốt đời mình tu cực khổ như thế này, mọi người nó kính trọng mình như vậy, nhưng bây giờ mình tự xét ra lại đó, mình chẳng có cái gì hết. Cái này chẳng qua là giả thôi chứ không thực, thì uổng cuộc đời tu mình rồi. Cho nên mình tu luyện như vậy nhé, nhưng bây giờ tự nhiên mất hết đi thì cái này phí uổng. Thì bây giờ nó tới tìm Đức Phật xem thử coi có một cái gì khác hơn hay không. Thành ra bây giờ mới tới nhìn thấy Đức Phật và trong hàng thánh chúng á. Thành ra Phật và thánh chúng á, thì cái trường hợp này nhìn thấy rõ cái dáng giải thoát từ bên ngoài và cái tâm hồn bên trong á thì trong sáng, tức là khác với ngoại đạo, khác với thiên nhân. Đó là ở trên bước đường tu của chúng ta. Cho nên á, Phật giáo chúng ta khác với ngoại đạo và khác với trần thế, hai cái này. Cho nên người trần thế thì ăn no ngủ kỹ, cho nên á, mập mạp, nhưng mà không giải thoát, không có trí tuệ. Còn người ngoại đạo kia đó thì gầy yếu khô khát, da bọc xương. Thành hai cái hình ảnh này là hai thái cực. Người ta đây để tu hành ở trong cái trung đạo, thế nên ta không theo cái chủ trương hưởng lạc của thế gian, tức là không ăn uống cho sung túc, không có cái đó, nhưng mà cũng không khổ hạnh như bên kia, để rồi nữa phiền não phát sanh. Hai bên này đó là coi như hai cái thái cực. Đạo Phật chúng ta là trung đạo, cho nên chọn ở giữa đây. Thế nên chúng ta vẫn ăn uống bình thường, rồi đó từ cái chỗ đó tiến lên bước nữa là chúng ta ăn những cái thức ăn mà cần cho cơ thể ta thôi. Cho nên ta không ăn nhiều nhưng mà ta khỏe mạnh. Cái chính của chúng ta là gì? Tức là giữ được cái sức khỏe tốt, cái này chính. Thế nên ăn nhiều quá vẫn sinh bệnh nhé. Cho nên ta ăn vừa đủ cơ thể chúng ta, và từ cái chỗ đó chúng ta tìm những cái thức ăn mà thích hợp với cơ thể chúng ta. Cho nên chữa lành được các cái bệnh ở trong thân của chúng ta ban đầu. Cái thứ hai nữa đó là những cái mà cần thiết cho cơ thể, cho nên cơ thể chúng ta chuyển biến theo cái hướng tốt của nó. Đó là trên bước đường tu. Thì bây giờ nếu cái tu hành theo đạo Phật chúng ta nó đối với thân là như vậy, điều chỉnh thân. Cho nên điều chỉnh cái thân từ bệnh hoạn trở thành ra khỏe mạnh. Cho nên điều chỉnh lần lần đó chứ. Từ bệnh hoạn trở thành ra khỏe mạnh, từ cái xấu này nó trở thành tốt. Đó là trên bước đường tu chúng ta, đó là thân. Cho nên khi mà thân chúng ta điều chỉnh được ổn rồi thì cái thân này nó không tác hại quá tâm của chúng ta. Cho nên tâm chúng ta cũng giải thoát lần theo cái thân này. Cho nên thỏa hiệp với thân, giải quyết cái chuyện của thân ổn rồi, thân không đòi hỏi, thì từ chỗ này tâm nó ổn định. Cho nên tâm của các vị tỳ kheo như nước hồ thu. Bác là như nước hồ tu, tâm luôn luôn đứng yên trong sáng, nên tâm nhìn thấy đó hiện cái tướng giải thoát rõ ràng. Tâm thì thanh tịnh, thân tướng bên ngoài thì giải thoát. Cho nên các vị thiên nhân la tha đất thích kéo tới nhìn thấy Đức Phật và thánh chúng như vậy là không dám nhìn, phải cúi mặt xuống. Đó, trên cái bước đường tu đó thầy. Cho nên khi mà tu đúng pháp là như vậy đó, cái tâm hồn nó trong sáng và cái cơ thể nó khỏe mạnh. Đó là cái hướng ban đầu. Thì như vậy đó, cái tu của chúng ta đây đúng pháp đó, là mấy thầy phải suy nghĩ. Chưa được giải thoát, chưa được thành Phật, chưa sanh ở thế giới nào, cái này chưa nói tới. Nhưng mà ở trong hiện tại này nữa, ta phải có những cái nét hơn người. Cái hơn người của chúng ta ở chỗ này. Từ một cái thân thể khỏe mạnh, cho nên cái nhìn của chúng ta nó tương đối chính xác hơn và tốt hơn. Cứ như vậy đó lần lần đi lên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, cái này rõ ràng là do định mà sanh huệ. Do định sanh huệ. Thành ra cái trường hợp cái tinh thần lành mạnh ở trong cơ thể tốt, hai cái này đó là nó thích hợp với nhau để mà phát triển. Thì mấy ông này mới nhìn thấy, so trở lại thấy một trời vực. Mới ban đầu thì ta nhìn ta thấy bên kia khổ hạnh hay, nhưng mà được cái tiếng khen hay nhiều nữa, hay như vậy nữa, thì tới cuối cùng là không được cái gì nữa, thì bây giờ ta bắt đầu chê. Thành ra cái khen rồi sau đó tới cái chê, cái này chắc chắn. Nên ở trên cái bước đường tu hành này nữa, quý thầy nên nhớ là ta phải sống nó thực tế chút. Thành ra ta không cần thiên hạ khen ta làm gì, mà ta tự biết ta tự điều chỉnh ta, để trước nhất là ta được giải thoát, cái này chính. Đó là trên bước đường tu. Thì bây giờ các cái vị tiên này nó mới tới Đức Phật rồi, và nhìn Phật và thánh chúng thấy rõ cái con đường tu của Đức Phật như vậy, con đường tu của mấy ông như vậy, hai cái này thấy rõ rồi, cái đúng cái sai là thấy rõ. Mà thấy thêm cái nữa đó, cái đúng cái sai xa hơn về tinh thần, như trường hợp đó là thấy Đức Phật thì hoàn toàn thanh thản nhẹ nhàng. Còn các tiên nhân thì cái trường hợp này nó rầu rĩ khổ đau. Tại vì rèn luyện cái này nhiều nhưng mà hoàn toàn bế tắc cái hướng tinh thần đó. Thành ra tự đốt lửa, tự phơi nắng, tự nhịn đói, tự không tắm giặt, tất cả những cái chuyện này đó, rồi lúc bây giờ trở thành ra cái xác không hồn như thế. Cho nên mới tới với Đức Phật hỏi, tới hỏi Đức Phật hỏi cái gì đây, cái này, tức là hỏi về cái pháp môn bố thí, tức là trong sáu cái pháp ba la mật mà Đức Phật dạy cho các vị Bồ Tát đó, thì các vị này hỏi về cái vấn đề bố thí. Và nên như thế nào gọi là bố thí, như thế nào gọi là thí chủ, như thế nào gọi là người bố thí. Chúng ta nghe hỏi ba cái đó. Thì ngài Xá Lợi Phất có suy nghĩ, Quảng Bát Tiên Nhân là lâu nay nổi tiếng là một nhà hùng biện, một người tu đắc đạo, ai cũng kính nể hết. Nhưng mà sao hôm nay tới với Đức Phật lại hỏi những cái mà rất là tầm thường như vậy, không hỏi những cái gì cao xa hơn. Đây để chúng ta thấy. Thế nên ngài Xá Lợi Phất trước khi đi theo Phật thì thấy ông này đó nè là hùng biện bậc nhất. Nhưng mà bây giờ đi theo Phật rồi đó, gặp trở lại ông này đó, thì thấy ông này quá quá tầm thường. Mấy thầy nên suy nghĩ chỗ này. Thế nên trước khi ta học Phật và sau khi ta học Phật đó, cái nhìn chúng ta khác. Tại trước đó cái trình độ ta còn thấp, cho nên ta gặp những người này nói ta thấy hay lắm rồi. Nhưng mà sau khi chúng ta học Phật rồi đó, ta có một cái tiến bộ của ta. Thế nên có tiến bộ của ta, ta gặp lại những người cũ, ta có tiến bộ, còn họ không có tiến bộ vẫn y tại chỗ, thì chúng ta thấy rõ. Thế nên trên cái bước đường tu của tôi thôi. Thế nên hồi tôi còn trẻ, còn nhỏ đó, thế nên tôi gặp nhiều thầy, nhiều người ngoại đạo, họ nói tôi thấy hay. Tôi thấy họ nói như vậy là hay, tôi cho là đúng, là phải. Nhưng mà sau khi nghiên cứu Phật học rồi đã ép mình ở trong khuôn khổ tu, thì lúc bố thí như thế nào gọi là thí chủ và như thế nào gọi là người thí, hỏi Đức Phật hỏi có ba cái bình thường vậy, tầm thường. Thế nên Đức Phật hỏi cái bình thường như vậy đó, thì ngài Xá Lợi Phất với ngài A Nan mới thưa với Đức Phật, thôi chuyện này dễ quá thôi, Đức Phật để con trả lời cũng được rồi. Thành ra Đức Phật nói vậy không nên đâu, tại vì các tiên nhân này đó hỏi Phật thì để Phật trả lời. Nếu mà hỏi Phật mà Phật không trả lời, mà Phật để cho người khác trả lời đó, thì có vẻ như xem thường tiên nhân. Cái điểm này để chúng ta nên suy nghĩ mà ta học, học Phật. Thế nên bây giờ nó tới hỏi tôi nhưng mà tôi không trả lời, tôi không trả lời mà tôi để cho học trò tôi trả lời đó, thì cái trường hợp này đó là cái người kia phải có từ ái. Thành ra dầu sau nữa họ là người ngoại đạo, ta cũng tôn trọng, ta vẫn tôn trọng họ. Cái này đó là cái ý thức tôn trọng. Cho nên Đức Phật được mọi người kính trọng là vì Đức Phật tôn trọng tất cả mọi người. Cái này ta nên học. Dù chúng ta có giỏi đến đâu đi nữa thì chúng ta đừng nên xem thường những người khác. Thành ra ta càng tôn trọng họ bao nhiêu thì họ càng kính trọng ngược lại ta bấy nhiêu. Mặc dù họ dở, nhưng mà nếu hay ta xem thường họ đó, thì họ vẫn có cái tự ái. Cho nên Đức Phật là cái người mà thấy xa, thấy tới trong lòng của họ. Cho nên hỏi những cái rất tầm thường, bình thường, nhưng mà Đức Phật cũng ôn tồn, giảng dạy. Nên là thật, người của Đức Phật là như vậy, cho nên người ta kính trọng. Cho nên bây giờ Đức Phật hỏi, Đức Phật trả lời sao? Hỏi như thế nào gọi là thí chủ? Thí chủ tức là người chủ thí. Thí chủ là người chủ thí, tức là cái người mà bỏ tiền của ra cho người khác đó, thì cái trường hợp đó tôi gọi người đó là người thí chủ. Đơn giản thôi mình. Cho nên chưa bao giờ chúng ta có nghĩ cái này, nhưng mà ta nghe Đức Phật trả lời rất là bình thường, nhưng mà thiệt ta nghiệm này phải chứ. Cái người thí chủ tức là người chủ mà thí cho người khác thì gọi là thí chủ, nên định nghĩa rất là sát. Người nào bỏ của ra ta gọi là người đó người thí chủ. Còn như vậy đó, những cái người đó mà đi khuyên góp tiền bạc của người ta đây đó, rồi đem nó đi bố thí đó, cái đó gọi thí chủ được không? Không. Cái này không được gọi là người thí chủ. Giống như bây giờ mấy thầy á, là đi khuyên góp tiền của người ta rồi đi cho chỗ này đi cho chỗ kia, mấy thầy không phải là thí chủ. Thí chủ là cái người mà bỏ tiền ra cho mấy thầy đó, người đó là người thí chủ. Thế người đó người thí chủ. Còn á, chúng ta làm chuyện này nữa là ta trở thành là cái người đi đi bố thí. Cho nên ta là cái người mà làm thay cho người kia thôi. Ta làm thay cho người thí chủ chứ ta không được là người thí chủ. Thì đây đó là người làm thay cho thí chủ mà không phải thí chủ. Thì nếu ta nhận ta là thí chủ thì này ta sai rồi. Cho nên nhiều người nhận sai là thí chủ, do đó mà phạm phải cái tội á, phạm phải tội gian tham, phạm phải cái tội gian tham trộm cắp, cho nên á là đọa thôi, là nghèo thôi, là khổ thôi. Thành ra tôi nhìn kỹ rồi tôi thấy đó, có những người đi khuyên, đi góp, đi xin hết rồi đem đi cho người ta. Cho người ta đó, thành ra người ta lầm tưởng mình là thí chủ, cho nên mình tự nhận mình là thí chủ. Nhận là thí chủ cho nên người ta mang ơn mình thì mình lại lại nợ đằng kia mà trở thành ra gian tham trộm cắp, tức là đọa. Cho nên nhiều người từ thiện, nhiều người bố thí, nhiều người cúng dường đi làm theo kiểu này nữa, sau này tôi thấy mạt kiếp không cất đầu lên nữa hết. Tức là phạm phải cái tội căn bản là gian tham trộm cắp, đâu phải của mình đâu. Nhưng mà lúc bây giờ đó mình đem ra mình bố thí giống y hệt như là của mình cho người ta vậy. Mình đâu phải là thí chủ, thí chủ là người kia rồi. Cho nên đây là mình là cái người làm thay cho thí chủ. Cho nên ông tiên nhân này mới nghĩ à, lâu nay như vậy là mình là cái người làm thay cho thí chủ, mà mình lầm tưởng mình là thí chủ, cho nên làm bao nhiêu việc rồi đó, tưởng là có phước nhưng mà giờ không có phước gì hết, lại là có tội, cho nên từ cái chỗ tội đó đó mà sanh sao vàng giọt, còn da bọc xương đi không nổi này. Đó là trên bước đường tu người ta đấy. Thế nên chúng ta phạm tội cho nên mất phước lần, tới cuối cùng chúng ta còn cái xác không hồn này, tức là đọa. Nói cái ý thức mà hỏi của ông ta đó là vì ông ta đã từng làm chuyện này. Chỉ lầm có cái chỗ thí chủ và người làm thay cho thí chủ đó. Cho nên bây giờ hiểu rõ ra rồi. Thì nếu mà ta biết đó, ta là người làm thay đó, ta là người làm thay, ta làm giúp cho người kia, thì cái giúp của chúng ta, làm thay chúng ta đó, thì cái giá tiền công một ngày thôi chứ làm sao mà ta đòi hết cái kia được. Thế nên mấy thầy lạc quyên rồi đem đi cho người ta, cái lạc quyên, cái người mà bỏ tiền ra, người đó là thí chủ, ta là người đi cho, ta là người làm công, tức là phải nhận thấy được cái chỗ này. Thế nên ta là cái người làm công, cho nên ta mới được một phần công đức chỗ này. Thế nên trên bước đường tu của chúng ta đây, hãy ta làm cho Phật thì ta được một phần công đức của Phật, ta làm cho mọi người thì ta được chia một phần công đức. Cái phần này rất nhỏ, nhưng mà Đức Phật á, dạy chúng ta đấy, khi mà ta làm cho Phật, ta làm cho thánh nhân á, thì cái này công đức lớn hơn là ta làm cho người thường. Ta đã cùng làm công hết á, nhưng mà làm công cho một người danh giá nó khác với làm công cho một người bình thường, nó khác hơn nữa cho người gian ác. Thành ra ta cũng làm công, làm thuê, làm mướn thôi, nhưng mà làm thuê, làm mướn cho những người mà buôn lậu á, thì cái này khác. Mà ta làm cho những người làm ăn bình thường khác, mà ta làm cho những người danh giá, cái này khác. Đây chúng ta thấy rất là rõ rồi. Thành ra ta cũng tu á, nhưng mà ta tu theo Phật, ta tu theo tiên, ta tu theo theo ngoại đạo, ta tu theo tất cả đều khác hết. Cái làm công chúng ta suy nghĩ đó là trên bước đường tu. Nhưng mà ở đây đó, làm công cho Phật đó, thì đây ta gọi là trả giá gấp đôi này, vậy thì nhớ trong kinh Pháp Hoa Đức. Thế nên trong phẩm tính giải là cái trường hợp này giá gấp đôi này, cùng tử làm cho ngoại đạo thì được chừng đó, nhưng mà làm cho Phật đó, thì trường hợp này giá lên gấp đôi này. Là tại vì ta sống với Phật, ta gần Phật, cho nên ta học ở Đức Phật được nhiều hơn. Đó là trên bước đường tu người ta ta nhận ra. Cho nên bằng chứng cụ thể là thánh chúng nên so với tu sĩ ngoại đạo thì nó một trời một vực rồi. Ở bên trong giải thoát, bên ngoài thì được người ta kính trọng. Cái này là cái sự thật, cái sự thật trên bước đường. Thì cái chỗ này đó, ta mới nhận ra được từ xưa nay ta sai lầm. Ta cứ nghĩ ta là thí chủ, thành ra ta ban phát, ta cho, ta giúp đỡ người. Nhưng mà chính trong lúc đó nữa, ta vẫn là người bế tắc. Thì nghĩ cùng lại ta thấy này rõ. Cho nên ta giúp cho người, nhưng mà người được cái gì đây? Cho nên quảng bác tư nhân suy nghiệm cho cùng á, lâu nay ta bố thí của thì những người thọ thí này như thế nào, và ta bố thí trí tuệ thì những người này như thế nào. Trên bước đường tu ta nghiệm lại ta thấy chứ. Những người đi theo ta tu hành bây giờ họ được cái gì đây? Cho nên mấy thầy cân nhắc sau này ra lãnh đạo nó phải suy nghĩ. Khi mà tiếp tăng độ chúng này, ta phải thấy chứ, họ đi theo ta tu hành họ được cái gì mà họ mất cái gì. Cái này chính. Cho nên có nhiều thầy thấy ai rồi cũng khuyên đi xuất gia cạo đầu tu hết này. Rồi nó tu không được, nên nó ra đời, nên ra đời cũng không thể kiếm ăn được nữa. Thì cái này nó thiệt là ta hại họ nhiều. Tại vì họ theo ta, họ tu hành nhưng mà không có kết quả, thì cái này đó là ta hại họ nhiều hơn. Đó là trên bước đường tu. Cho nên tiên nhân Quảng Bác có nhìn kỹ lại cái đám đồ chúng của mình, thấy giờ nó không giống ai hết thì thấy khổ sở. Hồi nào đó mình nó theo mình tu hành, mình giới thiệu với nó này sẽ về trời, sẽ làm thế này, sẽ đắc đạo, sẽ thần thông, sẽ đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà giờ nhìn trở lại đó thấy coi như là một đám người thân tàn ma dại vậy đấy. Mà nếu nói thần tiên như vậy thì không phải rồi. Sợ chứ. Cho nên từ cái chỗ này nó mới tới thưa hỏi với Phật. Thầy đang hỏi với Phật cái từng cái một như vậy. Thì bây giờ đó, Đức Phật mới dạy ông ta. Ông ta mới hỏi về cái cách bố thí đó. Thì Đức Phật mới nói cho ông ta nghe hết tất cả những cái bố thí đó mà không sanh phước. Cái này trước. Mà nói cái bố thí khi không sanh phước này là gì? Muốn nói là cái cách làm của ngoại đạo đó. Nói rồi. Thế nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đây đó, mà bố thí là chính, mà bố thí sanh phước và bố thí không sanh phước, chúng ta phân được hai này. Thế nên bố thí không sanh phước mà sanh tội đó, thì cái trường hợp này là cái chuyện làm người ta sai lầm. Thế nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, là sai lầm chỗ này đó, thì tức là không sanh phước mà sanh tội. Thì bây giờ đó, ở đây đó, Đức Phật mới nói lại là cái vấn đề bố thí sanh phước đó. Cái người mà bố thí sanh phước đó, thì cái trường hợp đó có 5 chỗ bố thí sanh phước. Cái này chính. Thế nên ta mới suy nghĩ cái này. Thế nên bố thí để sanh phước đó, là một đó, là bố thí cho Phật, hai là thánh chúng, ba là thầy, bốn là cha, năm là mẹ. Cái này là những người mà gần chúng ta nhất. Cho nên Phật, thánh, rồi đến thầy, rồi cha mẹ em ta. Thầy đã lo phụng dưỡng cái này. Nhưng mà cái khi mà Đức Phật nói như vậy đó, cái trường hợp ta nhìn ta thấy rõ ràng là nói trong nhân đạo. Cái này rất là thực tế. Mà những người đó, đối với chúng ta đó, là Phật, thánh, nhân, thầy, cha mẹ, thì cái trường hợp này coi như là những người đối với ta, những người ân rồi. Cho nên cái chuyện đầu tiên ta bố thí, ta phải nghĩ ngay tới những người trước. Cho nên những người này đó là những người nên bố thí, nên cúng dường, nên thân cận, nên tôn trọng cái chuyện chính. Còn ở trong lúc đó mà chúng ta đi tu, chúng ta không kể mấy chuyện này. Ta đi tu, ta tự ép sát, ta tự làm tất cả những cái chuyện mà khổ hạnh như vậy, tới cuối cùng thân tàn ma dại, thì cái trường hợp này nó có tội hơn là có. Cho nên cái khi đi tu là ta phải nghĩ tới trên nhất là Phật, rồi thánh nhân, rồi thầy, rồi cha mẹ. Ta nghĩ tất cả này những người ân chúng ta, cho nên ta phải tôn trọng, phải phụng thờ, phải cúng dường cái này chứ. Chuyện này là chuyện chính đó, bố thí. Trên cái bước đường tu của chúng ta đó, nhắm vô những cái đối tượng như vậy. Nhưng mà bố thí cho Phật, cho thánh nhân, cho thầy, cho cha mẹ chúng ta. Rồi để Đức Phật nói thêm cái nữa đó, là bố thí đúng lúc. Thế nên đúng lúc và đúng chỗ. Thế nên đúng lúc và đúng chỗ thì cái chuyện này mới sanh ra phước. Còn không đúng lúc, không đúng chỗ đó thì cái trường hợp này cũng tác hại nữa. Cho nên cái hành bố thí chúng ta nó phải có trí tuệ đi chỉ đạo này. Cho nên Đức Phật có khác hơn người thường ở cái chỗ mọi việc làm của mình đều do trí tuệ chỉ đạo. Thế nên có trí tuệ chỉ đạo mới thấy được là đúng lúc, đúng chỗ chứ. Thế nên cúng dường cho Phật, cho thánh nhân, cho cha, cho mẹ chúng ta đó, là nên cúng dường lúc nào? Thế nên đúng lúc, đúng chỗ. Thế nên cái lúc đó là lúc nào? Cái lúc mà người ta cần đó. Lúc ta cần, cho nên ở đây ta mới thấy thêm một việc nữa đó. Đức Phật đó là cái khi mà cúng dường cho một Đức Phật sắp thành Phật đó, là cái người đã công đức lớn nhất. Cho nên nó là Sư Già Ta là cái người dân sửa cho Đức Phật đó. Cái người này là công đức lớn. Tại vì đó, cái này là công đức lớn tại sao? Cho nên sắp thành Phật rồi, sắp thành công rồi, nhưng mà sức lực suy kiệt, cho nên nó chỉ cần một bát sữa nữa thì cái trường hợp này nó coi như là đắc đạo thôi. Cho nên chỉ cần một chút nữa thôi đắc đạo. Cho nên cái giúp của chúng ta ít, nhưng mà cái thành quả đạt được cái này rất là lớn. Cho nên nếu mà trong lúc đó ta không bố thí, ta không cúng dường thì cái người này chết mất rồi. Chết mất thì cái công phu của họ coi như là phí rồi hoàn toàn. Chỉ cần giúp thêm một chút nữa thì người này đắc đạo, thì này nên. Cho nên nên giúp cho người này để người này đắc đạo. Nên cái này đúng lúc. Chứ còn ở trong cái lúc đó không cần nữa thì cái trường hợp này đó, chúng ta làm cũng trở thành vô ích thôi. Ta làm cái này trở thành vô ích. Cái thứ hai đó là cúng Phật là công đức lớn nhất, đây là gì? Đây chúng ta phải thấy thêm cái chỗ này để mà ta làm. Tức là cúng cho Phật á, là cái công đức lớn nhất á. Này cái khi mà cúng cho Phật á, rồi lúc bây giờ đó Phật mới nuôi và dạy con người trở thành ra thánh hiền, cái này công đức lớn. Tại vì tất cả những người khác, người ác họ ăn thì họ được cái gì? Nhưng mà cúng cho Đức Phật á, thành nên cái trường hợp những người khác á, thì có lúc cần, có lúc không cần. Cho nên á, cúng đúng lúc á, thì mới có sanh phước. Còn không đúng lúc là không sanh phước. Còn Phật á, thì khác với người thường. Tức là lúc nào cũng cần hết. Thế nên Phật á, thì lúc nào cũng cần hết. Họ cần để chi? Cần để giáo hóa chúng sanh, cái này chính. Cho nên á, ông mới hỏi thêm cái nữa là sau khi Đức Phật niết bàn rồi nữa thì cúng dường có phước không? Đức Phật nói là sau Đức Phật niết bàn rồi cúng dường còn có phước nhiều hơn nữa. Thì như vậy đó, chúng ta thấy sau khi Đức Phật niết bàn rồi cái cúng dường này đó là lại là cúng dường pháp thân. Ta nói cúng dường pháp thân Đức Phật cho nên có phước. Đức Phật còn tại thế chúng ta cúng dường cũng là cúng dường pháp thân. Chứ thực ra thì Đức Phật đâu có cần ăn cần mặc. Tại vì chúng ta biết rồi, cái cuộc sống của Đức Phật là rất đơn giản, cho nên tất cả mọi việc trên cuộc đời này không cần thiết. Nhưng mà cái khi tiền của chúng ta đem dâng cúng cho Đức Phật, chúng ta biết là Đức Phật sử dụng nó rất ý nghĩa. Cái sử dụng của Đức Phật rất có ý nghĩa, tức là có trí tuệ chỉ đạo, cho nên việc nào Đức Phật làm cũng đúng và cũng tốt hết. Mà nhờ cái việc đúng và tốt đó đó thì ta mới sanh ra công đức. Cái chuyện cúng dường ta mới sanh ra công đức. Giống như bây giờ ta có tiền của mà ta đưa cho một cái người biết làm ăn, ta đem ta đầu tư vô đó, thì trường hợp này sanh lãi là chuyện chắc thôi. Trên bước đường tu người ta, cho nên cúng dường cho Phật đó, là cái này là tối thượng. Ở trong kinh Ưu Bà Tắc Đức Phật cũng nói, cho nên cúng dường cho Đức Phật. Thì bây giờ đó, tất cả những cái cúng dường của ta cho Đức Phật thì Đức Phật đem dùng nó có ý nghĩa. Thành ra ý nghĩa đây là gì? Thành ra Đức Phật có trí tuệ, cho nên nhìn thấy được những người nào đáng cho, Đức Phật cho. Cho nên cho họ để làm gì? Cho nên cho họ để họ tu hành cho đắc đạo. Cho nên Đức Phật dạy cái người đáng cho ta không cho, mà người không đáng cho ta cho nữa, thì cái trường hợp này ta không bao giờ sanh phước được. Cho nên ngoài đạo như vậy. Tại vì đáng cho mà không cho, còn không đáng cho mà cho, cái trường hợp này sao? Mấy thầy nhìn thấy kỹ rồi, cái người không đáng cho mà cho, không đáng thí mà thí đó, thì cái người thọ thí này đó sanh ra nghiệp, sanh ra nghiệp, sanh ra tội. Cho nên nếu Đức Phật đó là một cái người này đó, để cho họ thiếu thốn đó, thì họ tu được. Nhưng mà ta cung cấp cho họ quá đầy đủ đó, thì trường hợp hết tu. Thì khi mà hết tu là cái giúp đỡ của ta quá ra ta ta hại họ. Cái người này đáng để cho khổ mà tu thì ta nên để cho họ khổ tu. Đáng vào trong địa ngục độ thì chúng ta chờ nó ở trong địa ngục ta tới đó nữa. Cho nên Đức Phật có nhìn thấy được này. Còn ta đó, khi mà ta cho ta bố thí đó, thì trường hợp đó ta giúp đỡ, ta cúng dường. Rồi đó, ta nghĩ rằng ta giúp cho nó để sau này nó thành Phật, thành Thánh Hiền. Mai mốt của ta không thấy nó thành Phật mà thấy nó hoàn toàn mất đi, thành đến lúc bây giờ ta mới bực tức, ta mới buồn phiền. Chứ phải nói cái này sai. Tại vì không có trí tuệ cho nên cái bố thí, cái cúng dường chúng ta nó không đúng pháp, do đó mà phải thọ quả báo thôi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tất cả mọi cái của chúng ta đó, đem cúng dường cho Đức Phật, thì cái này bảo là bảo đảm đúng nhất. Các thí chủ mà đem cúng cho Đức Phật đó, thì Đức Phật có dùng cái này để nuôi tăng chứ. Thành ra dùng cái này để nuôi tăng, dùng cái này để truyền bá chánh pháp. Do đó truyền bá chánh pháp, thành ra chánh pháp được lớn rộng ra. Chỗ này ta gọi đó là pháp thân Phật. Thành ra pháp thân Phật có nghĩa là chánh pháp, làm cho những người mà sống đúng, sống tốt, thì từ nay ta lên được. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái trường hợp mà sống đúng như vậy đó, cúng dường đúng như vậy đó, thì phước đức lớn. Thì bây giờ tiên nhân mới hỏi thêm Đức Phật cái nữa, làm sao mà biết đó, cái khi mà họ bố thí như vậy, họ cúng dường như vậy đó, mà họ được phước và họ sanh lên các cõi trời. Tại vì cái này là ông ta muốn biết này. Muốn biết là làm sao mà biết họ được phước và biết họ sanh lên cõi trời. Đức Phật nói chuyện này rất là dễ thôi. Cái chuyện này đó, chúng ta tu hành đó, thì chúng ta thể nghiệm ta biết thôi. Hay cái gì đúng thì cái trường hợp đó sẽ kết quả tốt, mà cái gì sai là kết quả xấu. Thành ông hướng dẫn đồ chúng sai, cho nên bây giờ tất cả đều thân tàn ma dại hết. Cái này là thực tế đây. Cho nên nếu mà bố thí cúng dường đúng pháp thì nó tự phát triển lên. Cái con người chúng ta nó tự phát triển lên, nó tốt lần ra, công đức sanh ra. Mà công đức này là định ở đâu? Ở đâu để biết? Cho nên khi chúng ta tu đúng pháp, gọi là tu đúng pháp tức là tu để giải thoát, thì đầu tiên chúng ta thấy ta không bị ràng buộc. Không ràng buộc cái gì? Tức là không bị phiền não quấy rầy ở bên trong. Tức là tâm hồn chúng ta thanh thản. Cho nên người mà tu đúng là lúc nào tâm hồn cũng thanh thản. Cái người tu sai là tâm hồn lúc nào cũng u tối, cũng lo buồn, cũng khổ sở. Đó là trên bước đường tu của này nhận rõ. Mặt mày nhăn nhó khó thương như vậy đó là chúng ta biết là tu sai rồi. Thế thật nhé. Còn lúc nào tâm thanh thản, cái này là thực tế. Rồi kế đó là gì nữa? Tại vì nó bố thí đúng chỗ, cho nên đúng chỗ đúng người, do đó mà người đều phát triển được. Do đó mà quyến thuộc chúng ta nó mỗi ngày nó đông nhiều thêm, nó tốt ra thêm, nó giỏi ra thêm, nó giàu. Cho nên trên bước đường tu hành, nếu hãy thầy nào mà có đệ tử mỗi ngày làm ăn khấm khá giàu có, phải không? Con cái thi đỗ làm quan hết thì cái trường hợp biết cái thầy đó đúng pháp. Còn cái thầy nào mà sai đó là gì? Những người mà thường hay bố thí cúng dường cho ta, đem tiền đem của góp sức cho ta đó, rồi bây giờ đó thất bại thua lỗ hết rồi, khổ sở tới ngồi đằng trước chùa mà la hét đó, thì cái trường hợp đó ta biết sai. Cái này là nhìn thực tế trong cuộc sống này ta thấy. Làm sao mà trong giáo đoàn chúng ta, cái người xuất gia mỗi ngày đó thăng tiến trên đường đạo, cái người cư sĩ tại gia đó giàu có thêm lên, phát triển lên được, thì cái trường hợp này là đúng. Thế nên từ cái chỗ đúng này đó mới xa một chút nữa, thì Đức Phật nói là họ cũng có thể sanh lên các cõi trời. Hỏi sanh lên cõi trời là thế nào? sanh lên các cõi trời là những người đó trước khi lâm chung có cái triệu chứng sanh lên cõi trời. Thì sanh lên này là tâm hồn thanh thản, ta đã ở trong phòng không bệnh, không hôi, không dơ, không đổi sắc. Nếu mà trường hợp khá hơn lại có mùi hương, tùy theo mùi hương của họ mà ta biết họ sanh lên các cõi trời nào. Cái này là tùy theo nghiệp. Đó là trên bước đường tu. Cho nên lấy cái giải thoát thực ở trong cuộc sống này mà định vị cho tương lai. Cho nên những người mà từ ở trên cõi trời kia đó, họ sanh xuống như nhân gian, thì tự nhiên cái người mẹ, cái khi mà mang thai đứa con đó đã có cái phong độ của người cõi trên cõi trời. Cái này nó thật là như vậy. Cái người mà ở cõi, người này đó mãn phần mà có thể sanh lên cõi trên, thì cái trường hợp cũng có một cái triệu chứng cõi trên xuất hiện. Cho nên khi mà chúng ta ra đời cũng như khi mà chúng ta lìa đời, thì cái trường hợp này người từ đâu tới thì cái triệu chứng của cái sư đó đã có xuất hiện, và chúng ta về đâu đó thì cái chỗ đó cũng đã có xuất hiện. Cho nên trên bước đường tu hành, cái vấn đề tu đúng pháp và bố thí đúng đúng chỗ đúng người đó, thì cái trường hợp công đức đó, nó phải sanh ra. Cho nên Đức Phật có dạy cho các vị tiên nhân này nghe rồi nữa, thì các ngài mới thấy từ xưa kia mình đã tu như vậy phí công mà vô. Tiên nhân Quảng Bác mới đưa một số đồ chúng đi tới ra mắt Đức Phật. Ra mắt Đức Phật thì các cái vị tiên nhân này đầu tiên nhìn thấy Đức Phật và các hàng thánh chúng thì nó khác hơn cái đời sống của các tiên nhân này. Vì các tiên nhân này đó thì khi mà tu hành lấy cái pháp khổ hạnh làm chính, có vị đó thì cả tháng không ăn, thành ra có vị đó thì cả đời không tắm, rồi lại là ngồi phơi ngoài nắng hoặc là bị đốt lửa lên để mà chịu, hoặc là có vị thì lại trèo ở trên cây để mà nhảy xuống. Tức là tất cả những cái khổ đó tự hành hạ sắp thân của mình. Cho nên những cái người này nó trở thành ra những cái người mà đầy thương tật và khổ đau. Từ mới đó họ có cái niệm họ tu khổ hạnh như vậy đó, để đặng mà sau này đó họ sanh lên các cõi trời hưởng khoái lạc. Đó là cái quan niệm của những người mà tu ở bên đạo Bà La Môn. Bây giờ để mình chịu đựng tất cả những cái khổ đau để đằng sau này nó sanh về các cõi trời hưởng khoái lạc, thì đây đó chúng ta mới thấy đó, Đức Phật đối với những người mà cầu mong hưởng cái khoái lạc ở trong tương lai, thì Đức Phật thuyết pháp nó cũng tùy theo cái duyên này mà nói. Đây là chúng ta học Phật pháp đó, chúng ta nên hiểu này, tùy theo cái yêu cầu của người mà ta nói, chứ ta không nói những cái gì khác hơn. Mà những người này nó chỉ mong là được lên trời thôi, nhưng mà không có cái gì bảo đảm và chắc chắn mình lên trời hết. Mà mỗi ngày tu như vậy thì thấy nó khó hơn, thấy nó khổ hơn và thấy nó buồn phiền hơn. Cho nên bước đường tu, cho nên bây giờ ai tu mà thấy nó khó hơn, nó khổ hơn, nó buồn phiền hơn nữa, thì cái này chúng ta biết ta tu sai rồi, ta lạc rồi. Mà nếu hay ta dấn thân đi theo con đường này nữa, thì tới cuối cùng là chúng ta phải khổ đau và phải đọa. Đó là cái việc chính đó, mấy cô phải suy nghĩ. Những người này đã mong cầu an vui, nhưng mà không bao giờ cái an vui tới cho họ. Ngay trong hiện tại này đã không an vui rồi, thì cái khi chết rồi đó, làm sao bảo đảm được cái sự an vui. Nên Đức Phật chúng ta đã dạy là sống ở đây đó là được an vui, thì chết đó mới được giải thoát. Trên bước đường tu đó thì nhớ cái đạo Phật chúng ta là đạo giải thoát, sống an vui và chết giải thoát, cái đó là chính. Còn các vị tiên này đó là sống là cố khổ hạnh, nhưng mà chết để cầu an vui, hai cái này nó ngược, nó không bao giờ có. Mà tới gần cuối đời rồi thì lại nhìn thấy càng ngày nó là càng khổ thêm, càng bức bách thêm. mà cái con đường tâm linh thì không bao giờ thấy được. Cho nên Đức Phật ta dạy á, cái người mà ốm yếu bệnh hoạn, cái người đó không thể nào phát sanh trí tuệ được. Cho nên Đức Phật chúng ta dạy, ta thấy cái này rất là đúng. Vì vậy đó mà trước khi đắc đạo, Đức Phật còn phải ăn một bát sữa, rồi đến sau ngồi thiền mới đắc đạo. Cái cơ thể bạc nhược không thể nào cái có tâm hồn trong sáng được. Cho nên cái tâm hồn trong sáng ở trong một cơ thể khỏe mạnh. Đây là cái chủ trương của chúng ta, của Phật Pháp. Một tâm hồn trong sáng không ở trong một cơ thể bạc nhược. Một tâm hồn trong sáng ở trong một cơ thể bạc nhược thì cái tâm hồn trong sáng này không thể phát huy lên được. Cái đó là thật. Cho nên khi chúng ta bệnh hoạn là chúng ta không bao giờ sáng suốt, không bao giờ khôn ngoan. Tại là riêng bản thân tôi thấy cái này rất là rõ. Rồi đến khi mà chúng ta khỏe mạnh thực sự, tức là chúng ta không bị cái thân tứ đại này nó hành hạ chúng ta nữa, thì cái trí tuệ từ đó nó phát sinh ra. Cho nên căn lành chúng ta đã có, nhiều đời nhiều kiếp ta đã tu rồi, cho nên nó sanh lại trong đời này nữa, thực chất là trí tuệ ta vẫn không có chứ. Nhưng mà vì cái cơ thể bạc nhược quá cho nên nó không phát được. Rồi để cái khi chúng ta điều chỉnh lại, chữa cái cơ thể chúng ta cho tốt, cho khỏe rồi đó, thì lúc bây giờ cái khôn của chúng ta mới sanh ra. Cho nên tôi nói là cái Phật tánh chúng ta có sẵn, nhưng mà vì cái cơ thể này bệnh hoạn, vì cái phiền não bao vây, cho nên cái Phật tánh không thể phát huy được. Đó là cái chính chúng ta phải hiểu rồi chúng ta mới tu được. Cho nên các hàng ngoại đạo này đó, cái hồi mà chưa tu á thì giỏi, tu rồi đó thì thấy khá, nhưng mà tu lâu đó thì cái trường hợp nó bệ rạc ra, cơ thể nó xuống quá rồi đó thì tinh thần cũng còn không. Cho nên tiên nhân Quảng Bát đó, đây là cái bậc thầy mà ngài Xá Lợi Phất kính phục. Cho nên ngài mới nói ngày xưa nó sao tiên nhân Quảng Bát quá thông minh, quá giỏi đi, nhưng mà ngài tu sao tới bây giờ ngài trở thành lẩm cẩm. Đó là một cái điều quan trọng mà ta phải suy nghĩ. Cho nên tôi mới thấy các hòa thượng, các ni trưởng, ni sư mà khi tu hành lệch rồi, sai lệch, thì tới chừng cuối đời nó quá ra lẩm cẩm, thì cái này rõ ràng là lạc ra ngoại đạo, không còn ở trong Phật đạo nữa. Cho nên trong Phật đạo nó thì ta càng tu ta càng sáng ra, để ta tới với đạo chứ. Bây giờ già rồi trở thành u mê, trở thành lẩm cẩm, thì cái trường hợp này coi như lạc. Tiên nhân này nữa là đi vào cái hướng đó. Hồi còn trẻ thì còn thông minh, bây giờ già yếu rồi thì không còn sáng suốt nữa, bệnh hoạn rồi không còn sáng suốt. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đây đó, thì tôi nhắc trở lại cho mấy con đó, là luôn luôn phải giữ cái cơ thể ta trong cái thế thăng bằng. Cái thăng bằng của nó, cái cân bằng của nó đó, thì cái này mới đúng với cái đạo lý chúng ta. Mà nhờ như vậy đó, thì cái trí tuệ chúng ta nó phát triển bình thường. Còn nếu hai cơ thể mà mất thăng bằng, thì cái trường hợp đó cái phát triển trí tuệ chúng ta chậm đi. Tại vì tôi thấy có bữa như mình bị cảm hay bị sốt hay bị đau đầu, bị chán ngán á, thì cái hiểu biết, cái suy nghĩ chúng ta không còn tốt. Đây là sự thật ở trong đời. Rồi hay khi nào mà tôi thấy trong người nó khỏe, thực khỏe đó, thì tự nhiên cái nhìn việc của tôi nó chính xác hơn, và cái hiểu nghĩa lý của kinh đó nó lại sâu sắc hơn, và giảng dạy đó người ta dễ chấp nhận hơn. Cho nên đó, cái trí thông minh ta nó tùy thuộc ở cái sức khỏe rất là nhiều. Thì bây giờ nó ngoại đạo, tại vì ép sát khổ hạnh cho nên sức khỏe mất rồi. Sức khỏe mất thì trở thành không thông minh là chuyện bình thường. Thì bây giờ nó tới hỏi Đức Phật, hỏi cái gì? Hỏi nó là cái trường hợp chúng con nó tu hành theo cái truyền thống của Bà La Môn, chịu khổ hạnh để sau này được sanh lên các cõi trời. Nhưng mà bây giờ gần cuối đời rồi đó, mà trời đâu không thấy, nhưng mà thấy cái đau khổ nó, nó tới. Thấy cái bệnh hoạn, cái đau yếu, cái mệt mỏi, cái này nó tới trước đây. Nhưng mà cái mệt mỏi đau yếu này có thể lên thiên đường được không? Thành ra Đức Phật nhân chỗ này để mà giảng dạy, Đức Phật nó không có được. Với một cái tâm hồn đen tối như vậy làm sao lên thiên đường? Với một cái cơ thể bệ rạc như vậy làm sao lên? Thành ra ở trên nhân gian á, mà chúng ta còn không ra gì thì làm sao lên thiên thượng? Trên thiên thượng nó phải cao hơn nhân gian một bước. Đây chúng ta thấy, thành ra người và trời, trời thì cao hơn người, thành ra trên người là trời. Nhưng mà bây giờ đó ta đã không bằng người thì làm sao ta làm trời được? Cho nên cái đó là chuyện sai lầm lớn của tất cả mọi người. Cho nên ta học Phật rồi ta có nhìn khác hơn mọi người. Nên là những cái người mà cái chuyện thông thường trong đời sống như thế này họ không biết, nhưng mà họ nói những cái chuyện trời đất, nói những chuyện tiên Phật không á, cái cô tin được không? Nếu mà tin thì ta nói mình mê tín thôi. Ta nên muốn tin một người nữa, ta nhìn ta thấy con người có đáng tin hay không nhé. Bản thân họ như vậy mà nói chuyện thần thánh làm sao mà tin? Chỉ có những người mê tín thì họ mới tin. Mà mê tín tin theo những người này nữa thì những người này đọa thì mình cũng đọa. Cho nên tiên nhân này nữa đọa thì tất cả đồ chúng này đều đọa hết. Mà thực tế như vậy là bây giờ đó, tất cả mọi người này đó là đều bệnh hoạn, ốm đau, phiền muộn thì đọa hết rồi. Theo thầy tu học mấy chục năm mà bây giờ ra nông nỗi này thì còn gì nữa nói. Trong đạo Phật chúng ta đó, tất cả các thiền sư là nhắm vào cái chỗ ngộ đạo. Ta nên vẫn sống, vẫn làm việc một cách bình thường. Rồi đó, đến cái khi nào mà mãn duyên rồi thì thấy ta không còn hoạt động ở thế giới gì nữa, ta đi thế giới khác, thì cái trường hợp đó nó có cái dự tri thời trí, ta biết rồi. Không bệnh, không đau, không buồn phiền, không gì hết, nhưng mà có thể từ giả mọi người để ta về quả trên, thì cái này chắc. Nhưng mà những người về quả trên được đó, phần lớn họ là từ quả trên xuống, từ quả trên xuống quả này, cho nên từ quả này đi về quả trên, cái này thuận. Trên cái bước đường tu đó, nên ta nhìn kỹ rồi ta thấy hết tất cả mọi người chúng ta đây, ở trong giáo hội đây, ở trong trường lớp đây, nhưng mà không phải là tất cả những người này á, tuy là thân xác giống nhau mà cái linh hồn đó là mỗi người khác nhau hết. Có người ở cõi Phật tới, có người ở cõi trời tới, có người ở cõi thánh tới, có người ở đường ác tới. Đây chúng ta thấy rất là rõ. Cho nên trong cái vô hình không thể chứng minh được, nhưng mà nó ảnh hiện trong cuộc sống chúng ta, chúng ta thấy. Nên tôi nói là những người sanh lại trên cuộc đời này mà họ làm được những cái việc lớn á, phần nhiều hay là chắc chắn á, là họ ở từ các cõi trên họ xuống thôi. Tại vì họ sống cũng giống như mình, họ cũng đơn giản như mình, thậm chí họ còn đơn giản hơn, nhưng mà họ lại được việc hơn mình nhiều. Họ tu á, mình thấy cũng đơn giản chứ không có khổ sở như mình, nhưng mà rồi đó, cái thành công của họ đó là mình thấy khó. Thì như vậy rõ ràng là từ quả trên xuống. Cho nên ở đây Đức Phật nói với tiên nhân là nói chuyện này. Cho nên những người tu ở cõi này sanh lên cõi trời, hết phước từ cõi trời xuống cõi người, xuống cõi người mà tu phước nữa lên cõi trời, đi trong cái phòng đó là chỉ cho các tiên nhân này thấy. Thì những người mà có căn lành như vậy thì họ đi, họ đi theo chiều hướng đó. Thì bây giờ nữa, Đức Phật mới dạy cho tất cả các tiên nhân này vậy đó. Đáng lẽ từ trước tới giờ thì ông nên tu ở trong cái pháp, tu ở trong cái pháp mà của Phật á, thì ông phải được hơn nhiều rồi. Nhưng mà giờ ông đi tu theo ngoại đạo, cho nên tự phá hủy hết cái công đức của mình có đi. Nhưng tự phá hủy công đức của mình có, tại sao phá hủy? Là tu sai. Cho nên tu sai còn hơn không tu. Mấy cô đã nghĩ cái chỗ này rồi sao người ta tu? Thành ra cái người đó mà tu sai đó thì lại thêm tội. Thà là ta không tu thì ta cũng không có phước và cũng không có tội. Cho nên tu đúng thì sanh phước, tu sai thì sanh tội, không tu thì không phước không tội. Ta nhắm như thế là mà ta làm cực khổ mà bây giờ sanh ra tội thì ta làm gì? Mà bằng chứng cụ thể là sanh ra tội rồi đó, thân tàn ma dại rồi. Cho nên mấy cô tu phải nghĩ chứ, tu đúng thì sanh ra phước, mà tu sai là sanh ra tội. Tu đúng thì thành hiền thành thánh, tu sai thì thân tàn ma dại, thành quỷ thành yêu. Cái này thực chúng ta thấy rõ trên bước đường tu chúng ta, thì nên nhớ kỹ rồi để ta đi vào trong cái con đường mà của Đức Phật. Thì cái này là do tu sai, mà tu sai đó thì hỏi chỗ nào, tức là từ cái căn bản tu ở trên cuộc đời này. Bây giờ nữa, Đức Phật mới dạy ông ta về cái pháp bố thí, tức là tu phước này. Tu phước lên trời, thế nên ai muốn lên trời thì phải tu phước thôi. Thành ra không có phước đó, thì không bao giờ lên trời được hết. Mà bây giờ muốn lên trời thì phải tu phước. Mà trong cái tu phước đó thì cái căn bản của nó là gì? Tức là bố thí, tức là làm phước. Thành ra có làm phước đó, thì mới có phước. Còn không làm phước là không bao giờ có phước. Nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta này, cái thực tế nhất là chỗ đó. Thành ai có làm phước thì người đó có phước, mà không làm phước thì không bao giờ sanh ra phước được. Mà cái phước Đức Phật dạy chúng ta nó làm cái gì? Nó có ba cái việc để sanh ra phước. Trong cái bố thí đó, nó có ba cái. Mà trong ba cái đó đó là bố thí về trí tuệ, thì cái này là phước lớn nhất. Cho nên bố thí về trí tuệ tức là dạy cho người ta, đem cái hiểu biết của mình mà dạy cho người. Nhưng mà đem cái hiểu biết của mình dạy cho người thì trước nhất là mình phải có hiểu biết chính xác trước. Nên trên bước đường tu của mình tu có kết quả rồi lấy cái thành quả này đem dạy cho người thì cái này mới thực. Thì người ta theo mình, người ta tu mới có kết quả. Mà còn cái nữa đó là cái trường hợp khi mà mình đem cái của mình để dạy cho người đó, cái này là dạy trí khôn đó. Cho nên đem cái của mình mà dạy cho người nữa thì cái trường hợp đâu có ai cũng theo mình được, và đâu có ai cũng làm như mình được. Cho nên lúc bây giờ để phải dùng cái phương tiện. Cho nên dùng cái phương tiện mà dạy cho họ những cái họ cần, dạy cho họ những cái họ có thể làm được. Sau này ta dạy ta nghĩ đó, dạy cho họ những cái mà họ có thể làm được thì ta dạy họ là dạy họ những cái mà họ ưa thích thì nhất định họ làm được thôi. Còn ta dạy họ những cái họ không ưa thích, dạy họ những cái họ không thể làm được, dạy họ những cái họ không cần thiết thì cái dạy chúng ta trở thành vô ích mất đi. Đôi khi lại nó phản tác dụng, nó hại. Cho nên cái biết của chúng ta rồi, nhưng mà cái đó ta biết ta làm được, mà ta biết thêm cái nữa là nó có làm được hay không. Nếu nó làm được thì ta dạy cho nó, còn nó không làm được mà ta đem ta dạy nó thì cái này hại. Cái khó là chỗ đó. Cho nên khi mà ta dạy một người họ phải nên người thì cái này đó là ta sanh ra phước. Cái phước sanh ra là gì? Tức là ta giúp cho một người nên được. Thì ở trong cái nên được đó, cái thứ nhất là cho họ có một cái trí khôn, dạy cho họ biết cái nghề nghiệp để mà họ sống đó. Thì khi mà ta cho họ cái này đó là lớn nhất. Hỏi tại sao vậy? Là cái này họ sẽ ăn suốt đời họ. Thành ra ta cho họ một cái nghề, ta cho họ một cái hiểu biết, cái này đó họ ăn suốt đời họ, họ có thể sử dụng nhiều đời về sau nữa. Cho nên cái này là lớn nhất, tức là bố thí trí tuệ. Thành ra ban pháp cho họ một cái trí tuệ, vẽ cho họ một cái con đường sống có ý nghĩa. Cái này Đức Phật làm, các vị Bồ Tát làm. Nên những người mà theo Phật nghe pháp tu hành thì từng bước họ đi lên, từng kiếp họ thay đổi. Đó là việc lớn nhất, công đức lớn nhất. Rồi đến tới cái việc thứ hai này, mà chúng ta có thể giúp đỡ họ được gì? Tức là che chở cho họ, làm cái chỗ nương tựa cho họ để họ phát triển lên. Trên cái bước đường tu hành này, cái bố thí đó là công đức lớn. Tức là làm chỗ nương tựa cho mọi người phát huy cái tài năng của mình để trở thành người hữu ích. Bảo vệ họ, che chở họ, làm chỗ nương cho họ. Đây là công đức. Thành ra ai nương với ta rồi cũng thành nhân chi mỹ hết đó, thì cái trường hợp này công đức chúng ta sẵn. Còn trong lúc đó chúng ta nuôi người, ta giúp người, nhưng mà sau đó ta thấy tất cả đều tàn tạ hết, đều hư hết, thì cái công giúp chúng ta trở thành vô ích rồi. Cho nên đó, làm cái chỗ nương cho mọi người để họ phát triển, họ đi lên, cái này là cái công đức lớn kế tiếp thứ hai. Bây giờ nó tới cái công đức thứ ba là nhỏ thì ta làm, tức là ta bố thí cho họ tất cả những cái đồ ăn uống cần thiết. Thì chỗ này Đức Phật mới dạy thêm cái nữa đó, là phải bố thí đúng người đúng lúc. Đúng người đúng lúc đúng chỗ đó, ba cái đúng này đó thì mới có lợi ích. Còn nếu mà bố thí không đúng người thì này không. Tại vì cái người này đó, họ cần có tiền để họ mua sách, mua vở, học cần có tiền để đóng học phí. Mà ta chỉ giúp họ đó, họ đóng học phí xong, họ học, họ tốt nghiệp, họ ra họ làm ăn được. Cái này là bố thí đúng lúc, đúng người đó. Nhưng mà cái người kia đó họ không có làm cái này, ta nên ta cho tiền họ, thì lúc bây giờ đó họ lấy cái tiền đó họ đi, đi hút ấp phiện, họ đi mua xì ke chẳng hạn, thì tất cả mấy cái này họ tiêm, họ chích, họ hay là họ sử dụng cho trong cái chuyện ăn xài vô lý của họ. Đây là sự thật. Cho nên bố thí không đúng đối tượng thì cái này quả sao? Thì đối tượng đó là gì? Đối tượng đó là có chí hướng thượng, họ đang tu hành, họ đang phát triển, họ cần cái sự giúp đỡ. Cho nên ta giúp đỡ họ ít nhưng mà họ phát triển năng lực họ lên nhiều. Cái này chứ. Còn ngược trở lại đến những cái người không nằm trong đối tượng này, những người đó họ tham lam, họ ích kỷ, họ không có ý đi lên, mà họ chỉ có cái ý hưởng thụ thôi, thì lúc bây giờ đó ta cho họ bao nhiêu cũng không đủ hết. Đây là cái sự thật. Cho nên nó không đúng đối tượng thì sao? Cho nên bây giờ đó ta giúp cho bao nhiêu người thì ta nhìn kỹ, ta theo dõi cho những người đó có trưởng thành. Ta giúp cho họ ăn học, ta thấy họ có ăn học được không? Ta giúp cho họ tu, họ có tu. Đó là đúng người, đúng lúc. Còn hãy sai thì không được. Bây giờ họ đang cần đến này, lúc này họ đang cần. Họ cần có 1-2 triệu bạc để đóng học phí, thí dụ như vậy đó. Nhưng mà ta cho họ cái này đó, họ đóng học phí thì họ sẽ học được, họ sẽ thi, họ lấy bằng cấp. Thì cái trường hợp này nên, tức là đúng, đúng. Nhưng mà qua cái này rồi họ không cần nữa, không cần đóng học phí nữa, không cần. Bây giờ ta có đem cho họ 5-10 triệu đi nữa thì dư tiền họ đi xài bậy, cái này không. Đó là trên bước đường tu của chúng ta đấy. Cho nên phần nhiều ta làm sai, ta làm sai mà ta không có công đức. Nên bây giờ tôi nói vấn đề mà cất chùa đi nữa cũng vậy đó. Cho nên cất chùa đúc tượng cũng đúng lúc đúng chỗ đó, thì cái trường hợp này công đức sanh. Mà sai thì này không. Cho nên ta đúc cái tượng ta để đó không ai tới lại bái hết đó, thì cái trường hợp này để làm gì? Ta cất cái chùa ta để đó không ai tụng tu gì hết đó, thì ta cất này làm gì? Nên nhắm vô cái chỗ sử dụng này. Cho nên nhắm vô chỗ sử dụng này nữa mà ta làm, ta đáp ứng được cái này. Bây giờ nó ở trên nhà quê có nhiều người họ phát tâm, mà mấy cô lên đó đó rồi cất cho họ một cái chùa bằng lá, rồi đó cho họ một cái tượng Phật bằng giấy, mua cho họ một cái chuông, cái mỏ rẻ tiền, mà họ tập họp tới, họ tụng, họ tu mỗi ngày như vậy đó, thì cái trường hợp này là công đức sanh đó. Ta bỏ ra không bao nhiêu tiền nhưng mà công đức sanh. Còn ở trong lúc đó ta quy động 200-300 triệu, ta cất cái chùa, đóng cửa để đó, thì cái trường hợp này làm sao sanh ra công đức? Cho nên không đúng chỗ. Cái chỗ kia cần ta lại không giúp, còn chỗ này không cần giúp chứ. Thế nên tôi thấy nó có nhiều khi đó, giống như là mấy thầy mấy cô tranh nhau để cất chùa vậy. Đây cái chùa, rồi cách vài căn phố làm cái chùa, vài ba căn phố làm cái chùa, làm cái chùa nhỏ nhỏ như cái bến ít vậy đó. Lạ. Đây cái chùa bên kia cái chùa đóng cửa lại. Cái này có phải là đáp ứng cái yêu cầu quần chúng không? Đó chúng ta thấy kỹ. Rồi đó, lúc bây giờ tạo thành thế tranh chấp, Cho nên những người này cất chùa, những người cúng tiền cho những người này cất chùa đó, để rồi tranh chấp với nhau đó, thì cái này cuối cùng dẫn nhau đi vào địa ngục. Cái này là thực. Thành ra ta nhắm vô cái yêu cầu chứ, cái chỗ nào cần ta hết lòng. Chỗ này nó cần đấy, sao ta không cho? Còn cái chỗ này không phải cần nữa. Thành ra ta cất cái chùa này là cất cho ta hay cất cho họ? Thành ra nếu mà ta cất cái chùa này là cất cho ta, ta đi lạc quyên tiền bạc của thiên hạ về để ta cất cái chùa để cho ta ở đó, thì cái này ta thiếu nợ mất rồi. Thành như vậy là ta thiếu nợ người. Ta đi vay đi mượn của người đem về làm sở hữu cho mình đó, thì cái này bao giờ ta trả hết nợ này, cho nên đọa cái chỗ này nữa. Còn lúc đó ta cất chùa, tại ta tu ta đâu cần chùa, mà ta cất chùa là ta cất chùa cho người ở, tạo điều kiện cho người tu đúng với cái nghĩa mà Đức Phật dạy, làm chỗ dựa, làm chỗ dựa cho mọi người để phát huy lên, thì này công đức sanh ra. Cái công đức sanh ra từ chỗ đó. Cho nên ấy, chỗ này để Đức Phật mới nói là cái trường hợp người biết và làm đúng ấy, thì trường hợp công đức sanh ra, mà cái người không biết làm sai đó thì tiền mất tật mang như này. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Thành ra ta nghiệm trở lại, chúng ta thấy đừng bao giờ nghĩ cất chùa cho ta ở, ta nghĩ, mà hãy ta nghĩ xin tiền người để cất chùa cho mình ở là mình nợ rồi, cái này không bao giờ lên được. Rồi nếu kế đó nữa ta làm cái gì nữa? Đức Phật nói với tiên nhân nữa, nói trường hợp có nhiều người họ sai lầm ở trong cái vấn đề mà bố thí và cúng dường, họ sai lầm lắm, cho nên họ phải trở thành tội. Mà cái sai lầm này nữa là tăng ni Phật tử chúng ta đôi khi cũng sai lầm, mà ta không bao giờ ta nghĩ tới đó. Nên sai lầm chỗ nào? Không phân biệt được cái thí chủ, cái thí chủ và cái người đó mà đi bố thí hay này. Thành ra thấy cái này rõ. Thành ra thí chủ là gì? Thí chủ là cái người bỏ tiền ra. Anh em bây giờ nữa, tôi bỏ tiền ra, mấy cô đó thì đem tiền của tôi mà đi cứu trợ, thì như vậy đó tôi là người thí chủ, mấy cô không phải là người thí chủ. Mấy cô đâu phải là người thí chủ, tại vì tiền của tôi mà. Thì như vậy cái người bỏ tiền ra để giúp đó, họ hoàn toàn vô tâm vô tư, họ nghĩ đây là chuyện làm phước, cho nên họ được phước, họ lên trời đó. Tại vì nghe nó có người khổ, người nghèo, người bệnh, người thiếu thốn này kia đó, động lòng trắc ẩn cho nên bỏ ra. Thành nên bỏ ra không cần đi tới, nhưng mà cái tiền người ta bỏ ra với cái tấm lòng như vậy đó, đưa tới cái người mà nghèo khó này đó, thì cái người nghèo khó này làm thọ ơn của người này. Cái người này có cái lòng tốt như vậy đó, cho nên họ lên trời. Cái người này là người bố thí. Còn cái người mà làm việc bố thí, tức là cái người mà thay cho người ta chứ không phải mình, không phải là mình làm, mà mình khuyên góp tất cả mọi người để thành một cái số tiền, mình cầm cái số tiền này đem mình bố thí. Đem mình bố thí đó, thì lúc bây giờ đó mình nghĩ là mình bố thí đó là mình phải phạm phải cái tội lớn, là cái tội cướp công của người ta, cái tội ăn trộm. Tiền đâu anh bố thí? Ta đã bao giờ của anh đem cho người ta thì anh mới anh bố thí chứ. Còn cái này của người ta gửi anh để anh cho người ta, mà anh nói là anh cho người ta thì cái này là sai. Người ta cho, người ta gửi anh để cho người ta, cho người khác, thì cái trường hợp đó mình làm cái công tác là truyền tay thôi chứ đâu phải mình cho. Mấy cô có bao giờ nghĩ không? Mình không phải là người bố thí, mà mình làm cái công tác chuyển giao này thôi. Đây thực. Cho nên người ta đưa cho mình, người ta nhờ đưa lại cho người đó, thì mình nhận cái tay trái mình đem mình đưa lại bằng tay phải, tức là giao đó, thì mình hết trách nhiệm. Còn không giao thì mình vẫn nợ. Nhưng mà bây giờ đó, mình cũng nhận rồi mình đem mình giao cho người đó, mà mình nói rằng tôi cho người đó. Cho nên mình cho người đó, tức là mình phạm tội ăn cắp của người này. Người ta gửi mình chứ đâu phải người ta cho mình đâu. Thành ra mình lấy của người này mình cho người kia, thì cái trường hợp người mình cho họ mang ơn mình, nhưng mà người mình lấy đó là mình thiếu nợ. Tức mình nói mình cho thì mắc nợ người ta.